Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2340, chương 2340, nhiệt huyết đang sôi trào. 2. Nhục nhã, quang minh chính đại mà không chút khách khí nhục nhã. Khổng Trường Thu dùng hai cái bạt tay phát tiết mình lửa giận trong lòng. Đây cũng là một cái kẻ phản bội nên có trừng phạt. Trên mặt đau rát, Đường An Đồ trong miệng tràn ngập nồng đậm mùi vị huyết tinh. Mấy cái răng tải vào miệng của hắn bên trong nhấp nhô. Có nỗi khổ không nói được. Thần sắc của hắn biến đến vô cùng âm trầm. Hung ác nham hiểm đôi mắt tựa hồ là có thể giết chết người đồng dạng. Thân thể khẽ động, Đường An Đồ thân thể lần nữa xông ra. Hét dài một tiếng âm thanh truyền ra. Đường An Đồ trên nắm tay hội tụ ra một tòa núi cao đại ấn. Hiện ra chói mắt quang mang, chấn sát hướng Khổng Trường Thu. Khổng Trường Thu trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Tay phải khẽ động, một thanh bình thản không có gì lạ kiếm ra hiện ở trong tay của hắn. Một kiếm vung chảm mà ra. Đại ấn lập tức một vị là hai. Hóa thành hư vô. Lạnh chín thân thể tựa như là quỷ mị bình thường, xuất hiện lần nữa sau lưng Khổng Trường Thu, xoay tay phải lại, ba cái thực cốt đinh ra hiện ở trong tay của hắn. Một trường vỗ ra, cái này thực cốt đinh phía trên thế nhưng là tôi qua kịch độc. Một giọt đủ để đem độc chết như thế nào bất luận cái gì cao thủ. Liền là Đại La Kim Tiên giáng lâm cũng là không làm nên chuyện gì. Tựa hồ là cảm nhận được phía sau tật phong, Khổng Trường Thu thân thể có chút một bên, né nhanh qua một trường, tay phải đột nhiên mà động, tựa như là một đầu linh hoạt như rắn độc quấn lên lạnh chín cánh tay. Một nháy mắt, chỉ sợ lực đạo bộc phát ra, một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, Khổng Trường Thu trực tiếp gãy mất lạnh chín một cánh tay. Tiện tay một trường vỗ ra, lạnh chín lồng ngực lập tức rõ ràng sụp đổ xuống, một ngụm nhiệt huyết phun ra, thân thể của hắn tựa như là diều bị đứt dây đồng dạng hướng xuống rơi xuống mà đi. Trong chớp nhoáng này, lạnh chín thần sắc trở nên 10 phần trắng bệch, trong đôi mắt lộ ra 10 phần phức tạp, bao hàm quá nhiều đồ vật, chấn kinh, hối hận, e ngại, thế nhưng là cái này hết thảy đều đã là trễ. Đường An Đồ thân thể nhanh chóng hướng về sau rút lui mà đi. Trong thần sắc âm trầm chi ý không giảm mảy may, nhìn chăm chú lên Khổng Trường Thu, chậm rãi nói, ta thật là xem nhẹ ngươi. Khổng Trường Thu thần sắc bình tĩnh nói, tôm tép nhãi nhép, chung quy là lên không được nấc thang. Đường An Đồ cười cười, trong thần sắc nhiều mấy phần mãnh liệt sát ý, nói, con người của ta hết lần này tới lần khác không tin ta. Khổng Trường Thu nói, ngươi có thể thử một lần. Đường An Đồ nói, đã như vậy, cho một món lễ lớn. Ngôn ngữ rơi xuống, một thân ảnh chậm rãi xuất hiện sau lưng Đường An Đồ. Thân thể hơi còng xuống, một thân áo bào xám, chống một cây kim hoàng hoàng kim quải trượng, một đôi tròng mắt bên trong 10 phần đục ngầu. Trong chớp mắt khi hắn xuất hiện, giữa thiên địa nhiều mấy phần kiềm chế. Độc tôn giả, lại là ngươi. Khổng Trường Thu trong thần sắc lộ ra một tia chấn kinh. Độc tôn giả trong thần sắc lộ ra mỉm cười, chậm rãi nói, Nho Thánh, đã lâu không gặp a. Khổng Trường Thu trầm tư một chút, nói, ngươi lại là không chết. Độc tôn giả phát ra cười lạnh một tiếng, tựa như là sinh đầy dì sắt dao phay tại mài xương cốt bình thường. 10 phần chói tai, chậm rãi nói, đa tạ ngươi năm đó một kiếm kia, ta cũng là nhân họa đắc phúc, chẳng những là sống tiếp được, mà lại thực lực còn tinh tiến không ít. Năm đó ta không có giết chết ngươi, như vậy ta hôm nay chính là đến giết chết ngươi. Khổng Trường Thu nhẹ nói, năm đó Khổng Trường Thu niên thiếu khí thịnh, chính là Xuân Phong đắc ý chính thời điểm, đi ngang qua sát Liễu Trấn thời điểm, gặp việc ác bất tận độc tôn giả. Khổng Trường Thu dứt khoát xuất kiếm. Phải biết Độc Tôn giả thành danh muốn so Khổng Trường Thu sớm rất nhiều. Trong giang hồ có hiển hách hung danh, cho dù là các đại siêu cấp tông môn đều là không làm gì được. Lòng mang thiên hạ Khổng Trường Thu cũng bất quá là mới vừa tiến vào thiên nhân cảnh người mới mà. Thôi, thế nhưng là kết cục lại là nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người bên ngoài. Khổng Trường Thu lại là chém giết Độc Tôn giả. Từ đó về sau, hưởng dự thiên hạ, Khổng Trường Thu dự khắp thiên hạ bậc thang chính là Độc Tôn giả. Bất quá, Khổng Trường Thu làm sao cũng không nghĩ ra Độc Tôn giả thế mà còn sống. Đồng thời tu vi còn tinh tiến không ít, lại là mảy may không kém hắn. Năm đó ngươi dẫm lên ta thượng vị, hôm nay ta liền đem ngươi kéo xuống thần đài. Độc Tôn giả lạnh giọng nói. Khổng Trường Thu thần sắc bình tĩnh mà nói, ồn ào, muốn chết. Độc Tôn giả thân thể đột nhiên xông ra, trong tay hoàng kim quải trượng đánh tới hướng Khổng Trường Thu. Năm đó hắn cùng Khổng Trường Thu giao thủ trước đó cuối cùng đối thoại cũng là như thế. Đơn giản bốn chữ, Khổng Trường Thu vẫn là trước sau như một cuồng vọng, Độc Tôn giả vẫn là như vậy táo bạo. Thiếu một cái nho thánh Khổng Trường Thu cho ngươi nhóm chỗ dựa. Lý Kỳ Phong lại chết. Ta ngược lại thật ra nhìn một chút kiếm tông đến cùng có năng lực gì. Đường An Đồ thần sắc băng lãnh nói. Mạnh Trường Hạo ghé mắt nhìn về phía Kim Xuyên, nhẹ nói, kiếm tông cũng nên đến lượng kiếm thời khắc. Kim Xuyên gật gật đầu, thần sắc bình tĩnh nói, tiền bối ở đây áp trận, chúng ta tiến đến nghênh địch. Được, Mạnh Trường Hạo đơn giản phun ra một chữ. Kim Xuyên không có chút nào do dự, bước ra một bước, trầm giọng nói, đến chiến. Sau một khắc, kiếm tông đệ tử đều là trùng sát mà ra. Kiếm tông tiểu nhi nhóm, đến đây nhận lấy cái chết. Liên quân bên trong, một vị tóc trắng phơ lão giả ra tiếng giống giận nói. Hắn là Thiên Đao môn thái thượng trưởng lão, đã từng bị Lý Kỳ Phong bị ép chỉ giết Thiên môn môn chủ Viên Thanh Kiệt, thế nhưng là hắn khí trọng nhất nhi tử, vì vậy hắn đối Lý Kỳ Phong hận ý tột đỉnh. Bây giờ rốt cục có cơ hội tốt như vậy, hắn tự nhiên là không thể nào bạch bạch bỏ lỡ, vì vậy hắn trực tiếp là sớm xuất quan trước đến báo thù. Tóc trắng thân thể của ông lão tốc độ rất nhanh, thoáng qua ở giữa chính là đi vào kiếm tông đệ tử trước đó. Kim Xuyên đuôi lông mày khẽ động, tay cầm trọng kiếm, trực tiếp là nhảy lên thật cao, ngang ngược chém vào mà ra, trực tiếp là chém tới Viên Thành Long. Viên Thành Long thân thể hơi trì trệ chậm, phía sau trường đao ra khỏi vỏ, đón đỡ mà ra, phanh đao kiếm gặp nhau. Phát ra một đạo thanh âm thanh thúy, Viên Thành Long cùng Kim Xuyên thân thể riêng phần mình hướng về sau rời khỏi. Hoạt động một chút cánh tay, Kim Xuyên trong thần sắc lộ ra mỉm cười, chậm rãi nói, ta xem là ngươi không biết sống chết. Hừ, Viên Thành Long phát ra hừ lạnh một tiếng, sải bước lướt về phía Kim Xuyên, trường đao trong tay phía trên, cuồng bạo uy thế đang cuộn trào. Tựa như là đại giang đang cuộn trào. Tới tốt lắm. Kim Xuyên trong thần sắc lộ ra một vòng ý cười, bước nhanh đón lấy. Làm Lý Kỳ Phong đệ tử duy nhất, Trần Lôi một mực cảm giác được áp lực của mình rất lớn. Vô luận từ lúc nào, hắn đều là tại thời khắc nhắc nhở mình. Hắn là kiếm tông tông chủ Lý Kỳ Phong đệ tử, hắn tuyệt đối không thể cho sư phụ của mình địch nhân. Vì vậy hắn tu luyện phá lệ khắc khổ, Lý Kỳ Phong chỉ điểm tăng thêm hắn cố gắng của mình. Hắn hôm nay đã là một chân bước vào thiên nhân cảnh bên trong. Hắn một mực chờ đợi một thời cơ, một cái đột phá thời cơ, chính thức đăng đường nhập thất, tiến vào thiên nhân cảnh bên trong. Hiện tại, cơ hội này tới, cường đại chiến đấu áp lực có thể giúp hắn đột phá. Đây là Trần Lôi chuyện cầu cũng không được. Thân thể khẽ động, Trần Lôi chặn đường Hạ Liệt Phong Tông Lam trước. trong tay lợi kiếm khẽ động, trùng điệp kiếm ảnh lập tức đập vào mặt thẳng hướng Lam Trước. Lam Trước thần sắc biến đổi, thân thể hướng về sau rời khỏi, cho dù là tốc độ của hắn đầy đủ nhanh, thế nhưng là Trần Lôi kiếm vẫn là tại gương mặt của hắn phía trên lưu lại một đạo vết thương. Máu tươi lập tức chảy ra, Lam Trước lau đi trên mặt máu tươi, thần sắc trở nên hết sức âm trầm, chậm rãi nói, ngươi là đang tìm cái chết. Trần Lôi khí tức mặc dù rất là cường thịnh, nhưng là hắn cuối cùng vẫn là không có triệt để đột phá thiên nhân cảnh gông xiềng. Dù trước tự nhiên là có thể cảm giác ra Trần Lôi tu vi. Cái này hắn thấy, Trần Lôi cử động lần này là đang tìm cái chết. 10 phần ngu xuẩn hành vi, thân là Liệt Phong Tông phó tông chủ, Làm Trước đột phá thiên nhân cảnh đã là nhiều năm, tuyệt không phải là Trần Lôi có thể so sánh. Đến chiến, Trần Lôi đơn giản phun ra hai chữ, thân thể đột nhiên mà động, kiếm trong tay nghiêng tán mà ra, chim bay về rừng, một kiếm này vừa nhanh vừa vội, Làm Trước thần sắc kinh biến, đã có lần đầu tiên giáo huấn, lần này hắn nhưng là không còn dám có khinh thường hành vi. Lập tức trong tay lợi kiếm khẽ động, trở tay một kiếm quét ngang mà ra, hai kiếm đụng vào nhau, Trần Lôi hiện ra uy thế cường đại, thân thể đón to lớn lực phản chấn mà lên, đại giang đông khứ, lại là 10 phần quyết tuyệt một kiếm, cuồng bạo kiếm uy tựa như là phá đê hồng thủy phát tiết mà xuống. Làm Trước phát ra một tiếng giận a, mũi chân khẽ động, phóng lên tận trời, sau một khắc, Làm Trước thân thể từ trên trời giáng xuống, thân thể treo ngược, kiếm trong tay chỉ thẳng hướng Trần Lôi. Trần Lôi trong thần sắc không có chút nào ý sợ hãi. Kiếm trong tay giơ lên, đón lấy từ phía trên chỉ giết mà xuống kiếm, đinh hai kiếm đụng vào nhau, suy suy ma sát âm thanh không ngừng truyền ra. Trần Lôi kiếm trong tay uốn lượn, càng ngày càng khoa trương, tựa như là tàn nguyệt đồng dạng. Cùng lúc đó, Trần Lôi đầu gối có chút run rẩy. Làm Trước giờ phút này bạo phát đi ra mạnh đại uy thế khiến cho hắn cảm thấy một tia áp lực. Gầm lên giận dữ phát ra, Trần Lôi điên cuồng đem trong thân thể nội lực rót vào uốn lượn lợi kiếm bên trong. Đáng sợ phản lực bộc phát ra, đột nhiên ở giữa, Làm Trước thân thể lần nữa phóng lên tận trời. Trần Lôi kiếm trong tay lần nữa băng thẳng, thân thể khẽ động, Trần Lôi thân thể phóng lên tận trời, kiếm trong tay liên tục vung chảm mà ra, Làm Trước trong thần sắc nhiều mấy phần ngưng bên trong nặng. Trần Lôi kiếm pháp cường đại tuyệt, không phải có thể dùng tu vi cảnh giới để cân nhắc. Hiện tại hắn bày ra kiếm pháp chi tinh diệu không chút nào thua ở hắn. Thậm chí là càng cường đại, liên tục sử xuất 18 kiếm, Làm Trước hóa giải Trần Lôi thế công, thân thể hướng về sau rời khỏi. Ngươi đến cùng là ai? Làm Trước thần sắc khó coi mà hỏi. Trần Lôi thần sắc bình tĩnh nói, kiếm tông đệ tử. Làm Trước trong đôi mắt lộ ra vẻ khác lạ, nói, ngươi sư thừa người nào? Trần Lôi nói, kiếm tông tông chủ là sư phụ của ta. Trách không được, Làm Trước trong thần sắc lộ ra một tia thoải mái, từ Trần Lôi kiếm pháp bên trong hắn cảm thấy một tia áp lực. Nguyên lai là Lý Kỳ Phong đệ tử, như vậy cũng là có thể nghĩ thông. Có Lý Kỳ Phong chỉ điểm, đệ tử kiếm pháp tự nhiên là không thể yếu. Kiếm pháp của ngươi đích thật là không sai. Đáng tiếc ngươi quá không biết nói trời cao đất rộng. Tu vi cảnh giới chênh lệch cũng không phải dựa vào kiếm pháp liền có thể bù đắp. Làm Trước chậm rãi nói, ngữ khí 10 phần băng lãnh, ta ngược lại thật ra muốn thử một chút. Trần Lôi ngữ khí 10 phần bình tĩnh, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.